Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5122, Người Trong Quan Tài. Lần nữa tìm tới một tòa sơn động, Lâm Bạch giờ phút này phát hiện, những sơn động này đều giống như là đem vách đá móc sạch đi ra một chỗ lỗ khảm. Trong đó chỉ cất giữ một kiện đồ vật, đó chính là quan tài. Đi vào bên trong hang núi này, dẫn vào tầm mắt. Đương nhiên đó là một tòa quan tài màu đen. Cùng lúc trước bên trong hang núi kia quan tài, giống nhau như đúc, coi như không phải xuất từ cùng một người chi thủ, nhưng ít ra cũng là xuất từ một tòa tông môn trong tay. Quan tài này đến tột cùng là môn nào phái nào luyện chế? Lại có tác dụng gì chứ? Lâm Bạch nhìn xem quan tài màu đen, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là chỉ có một cái quan tài, cái kia có thể giải thích là vị nào võ giả chính mình chuẩn bị. Thế nhưng là liên tục hai cái quan tài đều là giống nhau như đúc. Vậy đã nói rõ đây là có người tận lực như vậy luyện chế quan tài. Vậy loại này quan tài lại có tác dụng gì chứ? Là có thể bảo hộ võ giả trở về từ cõi chết. Vẫn có thể để người chết quay về dương gian. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần này Lâm Bạch mở ra quan tài liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng cũng là cực kỳ cẩn thận. Vừa rồi tòa kia trong quan tài võ giả đã chết hẳn. Ai biết quan tài này bên trong võ giả lại không có đều chết hết đâu. Mà lại Lâm Bạch nhìn ra những quan tài này công dụng cũng không đơn giản. Trong đó tất nhiên ẩn tàng huyền cơ. Nhưng đến tột cùng là huyền cơ gì? Lâm Bạch còn không có nghĩ rõ ràng. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng không trung, tản mát ra sắc bén kiếm mang, ngũ hành đạo thể bảo vệ nhục thân, lấy ra yêu kiếm, vận chuyển phá cấm bí pháp, bắt đầu dần dần phá vỡ trên quan tài phong ấn lạc ấn. Mở ra quan tài, mở ra quan tài, nhìn thấy trong đó thây khô, cũng đã chết hẳn, trên thân người này không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ có bên hông một cái túi trữ vật. Lâm Bạch nhớ kỹ vừa rồi tòa kia trong quan mộc cơ quan. Cho nên lần này sớm có chuẩn bị. Lấy ra túi trữ vật một sát na kia. Quay người liền tiến vào trầm tiên thủy bên trong. Nhưng lúc này đây, không có cái kia quỷ dị xương độc xuất hiện. Xem ra xương độc kia cũng không phải là trong quan tài này tự mang. Mà là những cái kia tiến vào trong quan mộc võ giả chính mình thiết kế. Cũng không phải là mỗi một tòa quan tài bên trong đều có xương độc. Quảng cáo, Lâm Bạch đứng ở trong trầm tiên thủy, nhìn xem trong sơn động cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Cảm thấy liền như thế tự hỏi, mở ra túi trữ vật nhìn lên, trong đó cũng không có bất luận cái gì đáng tiền vật. Mặc dù có chút đan dược và thần binh lợi khí có chút đáng tiền, nhưng trải qua tuế nguyệt ăn mòn, cũng kém không nhiều đã mất đi linh tính. Nếu muốn chữa trị, phải trả ra to lớn cố gắng cùng tài nguyên. Được không bù mất. Đem túi trữ vật thu lại đằng sau. Lâm Bạch lại lần nữa vào sơn động bên trong. Vừa rồi hang núi kia, bởi vì có xương độc tồn tại, cho nên Lâm Bạch không dám dừng lại lâu. Mà một ngọn núi này động, không có bất kỳ cái gì xương độc. Lâm Bạch có thể đi vào cẩn thận điều tra. Trong sơn động, không có bất kỳ cái gì vật. Bình thường không có gì lạ. Không có cái gì đáng giá nghiên cứu địa phương. Duy chỉ có này tấm quan tài. Lâm Bạch cảm thấy hiếu kỳ. Vây quanh quan tài tả hữu đi lại một phen. Lâm Bạch nghiêm túc lần nữa nhìn về phía trên quan tài phù văn lạc ấn. Chợt, Lâm Bạch thử đem quan tài dịch chuyển khỏi. Phát hiện quan tài phía dưới có một tòa pháp trận tồn tại. Mà lại, tòa pháp trận này còn tại vận chuyển bên trong. Pháp trận, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ánh mắt co vào, nhìn chằm chằm tòa pháp trận kia nghiên cứu. Pháp trận lớn nhỏ, vừa vặn cùng quan tài trùng hợp. Nếu không phải Lâm Bạch rời đi quan tài, tuyệt đối không cách nào phát hiện tòa pháp trận này. Pháp trận trên phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Lâm Bạch cũng không có từ tòa pháp trận này bên trên cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng. Sau một khắc, Lâm Bạch thăm dò tính đưa bàn tay đặt tại trên pháp trận. Lập tức, một cỗ yếu ớt lực lượng xâm nhập Lâm Bạch thể nội. Bắt đầu hấp thu Lâm Bạch linh lực trong cơ thể cùng lực lượng sinh mệnh. Từ Lâm Bạch thể nội biến mất linh lực cùng lực lượng sinh mệnh. Thuận pháp trận, chảy về dưới nền đất mà đi. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch giật mình, vội vàng rút bàn tay về. Mắt lộ ra giật mình nói. Tòa pháp trận này thế mà ẩn chứa có thể hấp thu võ giả lực lượng sinh mệnh cùng tu vi tác dụng. Cuối cùng là pháp trận gì? Lâm Bạch lui về phía sau mấy bước. Lại liên tưởng đến tòa kia quan tài. Trong lòng có một cái phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ánh mắt hơi co lại. Trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Có người đem những này nằm tại trong quan tài võ giả. Xem như chất dinh dưỡng. Rút ra trên người bọn họ lực lượng sinh mệnh cùng tu vi chi lực. Vì chính mình bổ sung lực lượng. Nếu thật sự là như thế. Người này sẽ là ai chứ? Những cái kia nằm tiến trong quan tài võ giả. Làm sao lại cam tâm tình nguyện bị hắn rút đi lực lượng sinh mệnh đâu? Hoặc là nói, những cái kia nằm tại trong quan tài võ giả, căn bản không biết quan tài này tác dụng. Lâm Bạch càng suy nghĩ xuống dưới, càng phát ra kinh hồn táng đảm. Như Lâm Bạch phỏng đoán là thật, như vậy nơi đây Thiên Trụ Phong phía dưới, tất nhiên có một vị lão yêu quái, còn sống, còn chưa có chết. Người này rất có thể là cửu U Ma Cung cường giả. Ầm ầm, đang lúc này, trầm tiên thủy bên trong chấn động thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiếng oanh minh đem để trầm tiên thủy cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mặc dù cảm giác được chấn động thanh âm, nhưng Lâm Bạch lại không cách nào ở trong trầm tiên thủy cảm giác được minh xác phương hướng. Lúc này, Lâm Bạch rời đi nơi đây sơn động, tiếp tục dọc theo vách đá tìm tòi. Tìm tới tòa tiếp theo sơn động, tòa thứ ba sơn động, ngọn núi thứ tư động, tòa thứ năm sơn động, thứ 99 sơn động, thứ 212 sơn động. Quảng cáo, Lâm Bạch đi vào nơi đây trong sơn động, hoàn toàn như trước đây. Sơn động bình thường không có gì lạ, ở trong tồn phóng một tòa quan tài màu đen. Quan tài này cùng Lâm Bạch nhìn thấy mặt khác quan tài. Độc nhất vô nhị. Lâm Bạch kinh nghiệm lão đạo đi ra phía trước, lấy ra yêu kiếm, phá vỡ phong ấn, cậy mở quan tài, muốn mở ra nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối. Nhưng lại tại Lâm Bạch cậy mở quan tài một khắc này. Đột nhiên, một tiếng gầm truyền đến. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vội vàng cúi đầu nhìn trong quan mộc nhìn lên. Bộ thây khô kia mở ra màu xám trắng con ngươi. Thể nội vận chuyển lên tu vi chi lực, một cỗ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi lực lượng. Cấp tốc mở rộng mà ra, chá thi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đầu tiên là sững sờ. Tùy theo cảm giác được người này tu vi chi lực chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Liền không có cỡ nào kiêng kỵ, quanh năm bị vây ở trong quan tài. Không thấy nhật nguyệt, không thấy quang mang, hơn nữa còn cũng bị người rút đi lực lượng sinh mệnh. Còn chưa có chết, đều đã xem như một cái kỳ tích. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, thẳng đến thây khô này mà đi. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, Lâm Bạch căn bản không có để ở trong mắt. Bốn thanh phi kiếm chém xuống, liền muốn đem người này chặt thành mảnh vỡ. Vào thời khắc này, thây khô kia đột nhiên hô, cứu ta, sư huynh, cứu ta, chấm ngoặc kép. Ông, phi kiếm im bặt mà dừng, đứng tại thây khô trước mặt, thây khô kia vô lực leo ra quan tài, tái nhợt không máu nhìn về phía Lâm Bạch, xám trắng tĩnh mịch trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Hô, ta là đệ tử Thiên Thủy Tông, cứu ta, chấm ngoặc kép, đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trong quan tài này nằm lại là đệ tử Thiên Thủy Tông. Đây là có chuyện gì? Tại Lâm Bạch phỏng đoán bên trong. Trong quan tài này nằm võ giả hẳn là cửu U Ma Cung ma đầu mới đúng a. Thế nào lại là đệ tử Thiên Thủy Tông đâu? 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.